Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 274, lầm một sự kiện. Lý Nhị bên này ăn rất thơm, Trường Nhạc bên kia cũng không nhịn được, thật sự là có chút đói, hơn nữa nhìn các trưởng bối ăn, không có vẻ sợ hãi chút nào. Bọn họ lá gan cũng đều đi theo lớn. Trường Nhạc dẫn đầu động đũa, trên thực tế, nàng cũng ăn rồi thịt heo, cho nên, không có chút nào bài xích, một đám thiếu niên thấy Băng Thanh Ngọc Khiết công chúa đều ăn rồi. Bọn họ cũng không lý tới do từ chối, đều là gắp một tia tử, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng, hung hãn nhai, từ từ, cũng trở nên ôn nhu. Sau đó trên bàn thức ăn cũng có chút không đủ. Lại sau đó, mọi người trong miệng động tác lần nữa thay đổi ác. Lần này chỉ là vì nhanh lên một chút ăn. Sợ ăn xong rồi cũng chưa có. Không bao lâu, tình thế đại biến. Mới vừa rồi còn quang minh lẫm liệt. Lải nhải không ngừng ngôn quan thị lang môn. Hiện ở mỗi một người đều ếch hỏa rồi. Bọn họ mắng nửa ngày. Chính chủ căn bản không để ý đến bọn họ không nói. Những người khác cũng đi theo đùng đùng đánh mặt. Những thứ này bây giờ người là cũng xấu hổ. Nếu như là bình thường, ngược lại thì thôi, ghê gớm chịu đựng không ăn, cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng lại lệch không biết từ ai bắt đầu. Mọi người bụng bắt đầu kêu. Sau đó hãy cùng cướp tiết tấu tựa như... Trong bụng nhịp trống liên tiếp không ngừng vang lên, mọi người đau khổ gương mặt, đói cho tới trưa, bọn họ đói bụng đến không chịu nổi, không có cách nào rốt cuộc có người động đũa, nhưng là chỉ ăn White Angel, suy nghĩ cái này cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Từ từ tất cả mọi người đều động đũa, đều đi theo chỉ ăn White Angel, nhưng là không bao lâu, bọn họ liền nuốt không trôi. Nếu như là bình thường cực đói rồi có một chén White Angel, kia là không bình thường hạnh phúc, nhưng là bây giờ nhìn người khác ngoạm miếng thịt lớn, chính mình chỉ có một chén White Angel, làm thế nào đều có chút khó mà nuốt trôi. Rốt cuộc, có một ngôn quan không nhịn được, dẫn đầu đưa ra đũa, gắp khối tỏi giã thịt trắng, sau đó sau một khắc, vị này ngôn quan tìm được hạnh phúc. Hoặc như là lây một dạng mặt mũi vật này chính là như vậy. Chỉ cần có người dẫn đầu đánh vỡ, kia tất cả mọi người đều sẽ không biết xấu hổ. Chỉ chốc lát, mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ nhân. Hiện tại cũng đi theo cướp thịt ăn. Ngay cả Trường Tôn Sung, trên mặt mặc dù như cũ tức giận bất bình, nhưng là tâm lý lại cũng không khỏi không nói lên một câu. Thật là thơm. Từ từ Lộ Thiên quảng trường náo nhiệt lên, bởi vì đỗ cấu để cho người ta lên rượu, bất quá hạn chế, mỗi người một ly, nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng là ăn rất vui vẻ. Đỗ cấu lại ăn một chén cơm, cảm giác trong dạ dày ăn no, lúc này mới buông chén đũa xuống, sau đó thần sắc động một cái, đứng lên, đi tới mới vừa rồi chửi mắng các quan viên trước mặt. Mặt lộ vẻ nụ cười hỏi, các vị đồng liêu ăn như thế nào? Đỗ cấu một cái mười mấy tuổi thiếu niên quản một bang ngũ 60 tuổi lão nhân kêu đồng liêu. Hình ảnh này thế nào đều cảm thấy có chút quái gì. Nhưng là lúc này không một người nói chuyện rồi. Không mặt mũi rồi, đỗ cấu lời nói nhất thời hấp dẫn người sở hữu. Ngay cả vẫn ở chỗ cũ cướp chủ đề hành cáp nhị tướng cũng tạm ngừng ăn đồ ăn. Đưa ánh mắt chuyển hướng đỗ cấu. Đỗ cấu giống như là có chút uống say thấy không người trả lời hắn. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, lại có tam sinh khổ sở. Một hồi lâu, đỗ cấu thu tiếng cười. Đột nhiên lớn tiếng đọc đến. Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt. Không biết sao minh nguyệt chiếu mương máng. Đây là thơ. Rất nhiều người sau khi phản ứng. Nghiêm túc phẩm đọc một phen, sau đó cũng không khỏi đắc đạo âm thanh đẹp đẽ. Bài thơ này chỉ bằng trước đây đôi câu, cũng đủ để bị người xưng tụng một tiếng thơ hay. chỉ là hai câu này muốn nói gì? Ta hảo tâm hảo ý địa đối đãi ngươi, ngươi lại thờ ơ không động lòng, không cảm kích chút nào. Đây là tương tư đơn phương. Bất quá có vài người lại kịp phản ứng, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu đột nhiên thay đổi. Đỗ Cấu đọc xong trước đôi câu, giống như là ợ một cái, sau đó các loại mọi người đầu óc mơ hồ thời điểm. Từ từ đọc lên câu thứ hai, heo mập vị Mỹ mời người ăn, lại nói đồ vô lại chỉ ô thân. Hiện trường trong nháy mắt nổ. Nếu như nói trước đôi câu mọi người vẫn không rõ, này sau đôi câu vừa ra, người sở hữu lại không hiểu chính là người ngu rồi. Đỗ Cấu đây chính là ngoài sáng châm chọc mới vừa mắng người khác. Chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm. Hơn nữa để cho những thứ này Ngôn Quan Thị Lang tức giận là Đỗ Cấu sau đôi câu quá thô bỉ, thậm chí không nhìn ra chút nào văn tài. Nhưng chính là như thế thô bỉ sau đôi câu tiếp ở xuất sắc như vậy trước đôi câu phía sau. Để cho nhân chán ghét, cảm giác ăn miệng quá hạn quả vài. Hơn nữa, nếu như không có sau đôi câu, hoặc có lẽ là sau đôi câu cũng đủ có văn tài. Nhưng truyền lưu sau đó, mọi người chỉ có thể nhớ trước đôi câu. Dù sao kinh điển câu mới dễ dàng nhất bị truyền lưu. Nhưng bây giờ sau đôi câu như thế thô bỉ, người hiểu chuyện nhất định sẽ liền với đồng thời tuyên truyền. Đây chính là bát quái. Kinh điển thơ vậy kêu là tin tức. Thiếu gấm chắp vải thô mới là thỏa thỏa bát quái. Giống vậy, chuyện hôm nay cũng giống vậy sẽ bị người nhớ. Không chuẩn tướng tới sẽ trở thành điển cố. Phe kia mới mắng chửi người nhân liền thật khả năng truyền lưu thiên cổ rồi. Chỉ là truyền lưu là tiếng xấu. Rất nhiều người đến không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chỉ vừa bị Đỗ Cấu châm chọc, đã để cho những thứ này Ngôn Quan Thị Lang trên mặt không ánh sáng. Bầu không khí dị thường. Bên kia, bọn tiểu bối nhìn Đỗ Cấu, buồn cười không dám cười. Rất nhiều người tâm lý đều có hai chữ đẹp đẽ. Mới vừa rồi những người đó mắng bọn hắn cũng rất bực bội. Bây giờ Đỗ Cấu sắc bén phản kích để cho bọn họ rất là sảng khoái. Đối Đỗ Cấu sùng bái vô hình chung lại thêm một tầng. Lý Nhị mỉm cười lắc đầu một cái, cũng không ngăn cản, mới vừa rồi Đỗ Cấu bị mắng hắn không lên tiếng. Hắn hiện tại liền càng không muốn nói chuyện. Phòng Huyền Linh đám người đều là dở khóc dở cười, nhưng cũng đều đi theo yên lặng. Ngôn Quan Trung có một kêu Ngụy Khiêm lão giả nhất là tức giận, hắn bình sinh tốt nhất ra mặt, bây giờ bị tiểu bối ngay trước mọi người làm nhục, nhất thời giận dữ, thật can đảm, Đỗ Cấu, ngươi còn nhỏ tuổi lại giống như này không tiếc lời, lão phu nhất định muốn tấu mời bệ hạ, thôi ngươi quan chức, hơn nữa cho ngươi danh tiếng quét sân, lại khó làm ngươi. Những người khác cũng đi theo lên tiếng phản kích. Phòng Huyền Linh đám người sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút hơi giận, những thứ này Ngôn Quan lần này hơi quá đáng. Bọn tiểu bối càng là tức cắn răng nghiến lợi, đối những Ngôn Quan đó lại không phân nửa tôn kính. Đỗ Cấu lung la lung lay, sắc mặt đỏ thắm, đối với mọi người nhục mạ, mặt không đổi sắc, ngược lại đem ly rượu trong tay ném một cái, lảo đảo chỉ những Ngôn Quan đó. Càn rỡ thì thầm, trăm luyện nghìn trùy một cây châm, khẽ vấp ngã một cái bao lên đi. Trong nháy mắt, hiện trường lần nữa tĩnh, một cái chớp mắt sau đó, Ngôn Quan môn sắc mặt đang thay đổi, Đỗ Cấu lại làm thơ rồi. Trăm luyện nghìn trùy cái miệng, trước sau lặp đi lặp lại, làm trò hề, Ngôn Quan môn trong nháy mắt biết Đỗ Cấu ý tứ, còn không chờ dày. Đỗ Cấu sau đôi câu đi theo liền đọc lên rồi, ánh mắt lớn lên ở trên mông, chỉ nhận áo mũ không nhận người, con mắt lớn lên ở trên mông, nhìn Đỗ Cấu tuổi còn nhỏ liền tùy ý chèn ép, đối mặt những người khác đánh mặt liền thờ ơ không động lòng. Này nói chính là bọn hắn Ngôn Quan, nịnh nọt, nhìn quan chức nói chuyện, chủ trác bên trên, Ngụy Trinh sắc mặt có chút lạnh. bệ hạ, xem ra ngự sử thai nên chỉnh đốn. Lý Nhị tăng thêm miệng thức ăn, nhai kỹ nuốt chậm, không nói gì. Ngôn Quan Môn nhìn Đỗ Cấu, tức hai mắt phun lửa. Có vài người thậm chí không để ý Lý Nhị, trực tiếp vỗ bàn. Ngôn Quan ở trước mặt Lý Nhị, từ trước đến giờ càn rỡ. Bọn họ quản cái này gọi là văn nhân khí phách. Những thứ này Ngôn Quan, rất nhiều đều là các đại thế gia nhân, cho nên rất nhiều người cũng không cố kỵ chút nào. Đỗ Cấu nhìn những người này, nhìn đại đường thế gia quan chức mặt nhọn, tâm lý đột nhiên xông ra không nói ra chán ghét, đồng thời cũng xông ra không nói ra hào hùng. Hắn biết, hắn hôm nay hành động, hồi Trường An sau sẽ đối mặt với điên cuồng dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là hắn lại không thèm để ý. Đỗ Cấu căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Ha ha, tức giận, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đỗ Cấu càng phát ra liều lĩnh, đưa tay chỉ những Ngôn Quan đó, gằn từng chữ, các ngươi cũng lầm một chuyện. Vừa nói, Đỗ Cấu đối Lý Nhị, lão Đỗ cùng phòng Huyền Linh đám người mất thi lễ, coi như là đối với chính mình vô lễ bồi tội. Sau đó quay đầu giễu cợt nhìn những quan viên kia liếc mắt, từ từ lần nữa đọc chậm một bài thơ. Liều lĩnh lại tự nhiên, giảo định thanh sơn không buông lỏng, đứng thẳng căn nguyên ở phá nham trung, ngàn mài vạn đánh còn kiên tinh thần sức lực, mặc cho ngươi đồ vật nam bắc phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.